Tổng tài mỗi ngày đều hấp hối vì bệnh. Chương 39, anh nói chết Giang Hoàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Xuyên vội vàng ấn nút gọi cấp cứu, đồng thời bắt đầu hồi sinh tim phổi cho Giang Hoàn, ấn vài lần, liền há miệng hô hấp nhân tạo. Bản edit sẽ cập nhật cùng với chương 40. Chỉ là có chút kỳ quái, Giang Huyên trên người có rất nhiều động tĩnh, trên tay có chút điện. Cùi Minh Hao vội vàng chạy tới, đẩy cửa tiểu khu chỉ kịp đụng phải Thiến Chuẩn đang nằm trên ngực Giang Huyên, trên miệng hôn một cái. Cùi Minh Hao, vậy bạn gọi anh ấy để làm gì? Nhìn thấy họ hôn nhau. Khi Cùi Minh Hao định đóng cửa và rời đi, anh đã bị Gen Choan chặn lại. Cố lên, Gen Choan ngẩng đầu kêu Cùi Minh Hao giúp đỡ, lo lắng khóc. Anh ấy bị em hôn đến chết mất thôi. Thật không thể tin được khi bạn có thể tự tay giết người. Anh ta nhìn Gen Choan từ trên xuống dưới, thán phục. Trò chơi lớn như vậy ở phường, cô thật xứng đáng. Gen Choan, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khoảng 10 phút sau, Giang Huyên nhàn nhã tỉnh lại, Thiến Chuẩn hưng phấn ôm đầu. Ngươi không chết, thật tuyệt, Giang Huyên sẽ bị hắn che cho dù chưa chết, miệng và mũi đều bị Thiến Chuẩn che lại, chật vật phát ra tiếng ục ục. Gen Choan không để ý đến bất cứ điều gì ở đây, trong lòng bắt đầu tâm sự. Tôi lo lắng đến chết mất, không phải anh nói ca phẫu thuật chỉ diễn ra trong 2 giờ sao? 3 giờ sau anh không thể ra ngoài được, bạn có biết tôi đang cảm thấy gì không? Tại sao? Hãy hứa với tôi là đừng làm. Giang Huyên mặt mũi ngột ngạt chật vật khó thở. Em, Gen Choan vẫn còn đang huyên thuyên. Đừng lo lắng, cho dù em có như thế nào, anh cũng sẽ đồng hành cùng em, và anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Trên đời này vẫn còn có em mà anh có thể dựa vào. Giang Huyên sắc mặt từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, dưới trướng không thở nổi, trợn mắt một cái rồi lại ngất đi. Gen Choan cuối cùng cũng đập xong, nhìn Giang Huyên trợn mắt một cách, sửng sốt. Giang Huyên bị hắn cho là thức chết. Cùi Minh Hao lại bị gọi, Gen Choan đã sợ đến mức nói lung tung, chỉ vào Giang Huyên đang bất tỉnh trên giường. Hắn, ai đã từng chứng kiến trận chiến này mà làm người ta ngất xỉu 2 lần. Cùi Minh Hao am hiểu đến mức đã kinh ngạc giơ ngón tay cái cho Gen Choan. Anh thật là tuyệt vời, Gen Choan, vì lý do nào đó, lời khen này nghe có vẻ kỳ lạ. 10 phút sau, Giang Huyên lại tỉnh lại, Thiến Chuẩn lại nâng cánh tay lên bước về phía trước. Giang Huyên đánh chìm Đan Thiên, mắng. Ngươi đứng ở nơi đó cho ta. Gen Choan sửng sốt, hả, đừng nhúc nhích. Giang Huyên vốn đã sợ Thiền Thiền ôm chặt chăn bông nhỏ của mình. Đừng qua, Gen Choan bối rối, không biết tại sao tính tình của Giang Huyên thay đổi rõ rệt sau khi tỉnh lại, sau một hồi trầm ngâm, trong đầu đột nhiên xuyên thấu, hẳn là Giang Huyên biết thời hạn của mình đang đến gần, sợ rằng mình sẽ rơi vào thế. Mối quan hệ này, sẽ có một sự đảo ngược cố gắng xua đuổi Gen Choan theo cách này, và sau đó chết một mình và bất lực. Đừng lo lắng, Thiến Chuẩn giống như đồng chí giao thành quả, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Ta sẽ không bao giờ để cho ngươi đi một mình. Giang Huyên bị nói đến sững sờ. Hả, cái quái gì vậy, thật là một biểu cảm tuô gu. Cuộc đời của Giang Huyên đã kết thúc, không còn bao nhiêu ngày nữa để sống. Thiến Chuẩn hạ quyết tâm, nhất định phải để hắn vui vẻ vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh ấy không còn là một người anh mang đi nữa, mà là một người quản lý giàu có Gen. Anh ta có tiền, nhưng làm thế nào anh ta có thể thuyết phục Giang Huyên rằng số tiền này không phải do anh ta ăn cắp và có thể được sử dụng một cách an toàn. Gen Choan cân nhắc một hồi, lúc cho Giang Huyên ăn, trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng tuyệt vời, bóng đèn trên đầu sáng lên đột ngột nổ tung. Trúng xổ số, Thiến Thiến vẻ mặt nặng nề nhìn Giang Huyên, ta có một tin muốn nói cho ngươi. Giang Huyên tim đập thình thịch, trong miệng có nước đã lâu không nuốt xuống, chẳng lẽ khối u của Thiến Chuẩn đã nặng thêm rồi. Anh ấy sẽ không còn sống được vài ngày nữa. Gen Choan nắm lấy tay anh và trịnh trọng tuyên bố. Tôi đã trúng xổ số 5 triệu. Nước từ miệng Giang Huyên phun lên mặt Thiến Thiến. Phốc, Gen Choan không ngờ Giang Huyên lại phản ứng như vậy. Chẳng lẽ là do có quá nhiều tiền sao? Anh lau nước trên mặt rồi lại đổi miệng. 1 triệu, 5, nửa triệu, 100 ngàn. Gen Choan đưa ra quyết định cuối cùng. 100 ngàn luôn luôn được chấp nhận. Tôi đã trúng xổ số 100 ngàn. Giang Huyên suýt chút nữa bị sặc, cơn ho rung động đất trời cuối cùng cũng lành lại hơi thở. Khi nào? Gen Choan ánh mắt thất thường. Mới, ngày hôm qua, bỏ những chuyện khác sang một bên, Gen Choan nắm lấy tay Giang Huyên cao hứng nói. Chúng ta hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chúng ta. Vẻ mặt của Giang Huyên như bị sét đánh, đồng tử giãn ra đến cực điểm, môi run lên, không biết nên nói gì nữa. Gen Choan đã đến mức thảo luận về mong muốn cuối cùng của anh ấy chưa? Gen Choan nhìn Giang Huyên đầy mặt kinh ngạc, trong lòng vẫn là có chút tự hào, hắn hẳn là chưa từng nghĩ có khả năng thực hiện được nguyện vọng cuối cùng, hắn như vậy vui vẻ. Giang Huyên nhìn xuống và im lặng trong vài giây, anh ấy đã đi đến cuối cuộc đời, hãy để Gen Chuan làm bất cứ điều gì anh ấy muốn, và mạnh dạn thực hiện bất kỳ điều ước nào anh ấy muốn. Anh ngẩng đầu nhìn Thiến Chuẩn, anh cũng có một chuyện muốn nói với em. Gen Chuan nghiêng đầu, cái gì? Vẻ mặt Giang Huyên như thể các đồng chí cách mạng đang giao thành quả cho cách mạng, trịnh trọng và chân thực. Tôi cũng trúng số rồi. Gen Chuan thở phào nhẹ nhõm. Của anh ấy, giọng anh run run, thêm, bao nhiêu? Không thể nói quá, Gen Chuan là một công ty giao đồ ăn, anh ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Sau vài lần suy nghĩ, Giang Huyên đã xác định được số tiền an toàn nhất. 100.000, Gen Chuan không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, thật sự có 100.000 tờ vé số. Wow, Giang Huyên bắt tay hắn, ta đi thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Ánh mắt họ chạm vào nhau, họ xác định một mục tiêu cách mạng chung, và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nhau. Nằm trên giường 6 tiếng đồng hồ, Giang Huyên cuối cùng cũng có thể di chuyển trên mặt đất. Thiến Thiến đỡ anh ta, hai người thận trọng di chuyển trên hành lang giống như bệnh nhân chỉ vừa mới phẫu thuật xong. Có một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng anh. Này, nhượng bộ, một ông già không có răng với mái tóc hoa râm và khuôn mặt nhăn nheo đang cầm một chiếc xe tập đi lớn tuổi từ từ nhìn họ, rồi vượt qua họ như những chiếc vòng và bước đi. Gen Chuan, Giang Huyên, Lục Cần Niên đi tới với cái phích nước trong tay, nhìn thấy bọn họ từ xa, giơ tay chào. Chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, đầu óc cô choáng váng, sau đó một cơn đau nhói từ bụng dưới truyền đến, khiến cô thở gấp. Tôi, Gen Chuan mở to mắt không tin nổi nhìn hạ bộ của Lu Ronan, giữa hai chân anh ta đang từ từ nở ra một mảng lớn màu đỏ, UC đọc Gia. Lu Ronan, anh, Lu Ronan bất tỉnh và ngã nặng trên hành lang của bệnh viện. Trước khi Gen Chuan lao lên, một bóng người chạy tới và nâng Lu Ronan lên. Ronan, Gao Su ném hết mấy cái hộp cách nhiệt trong tay, làm đổ súp và nước, bế Lục Cần Niên lên, loạng choạng đi về phía phòng mạch bác sĩ, đau lòng hét lên. Bác sĩ, sự thay đổi đột ngột này khiến Gen Chuan nghẹt thở. Blinker, chuyện sống chết như thế này xảy ra hàng ngày ở khoa ung bướu, người ra vào là chuyện bình thường. Gen Chuan hô hấp run lên, trong lòng bị một tia hoảng sợ bao lấy. Không, không, Giang Huyên ôm đầu Gen Chuan, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Gen Chuan nắm chặt quần áo của Giang Huyên, trước mắt còn vương vết máu, hắn run lên. Mi, nguyện vọng đầu tiên của tôi là giúp Lu Ronan, Giang Huyên sờ sờ đầu của hắn. Được, bên ngoài phòng phẫu thuật, Gao Su đang ngồi bất động trên chiếc ghế dài như một bức tượng không màu, nghĩ rằng mình đã chết nếu không đưa mắt nhìn lại. Gen Chuan và Chiang Hoan bước đến và đứng trước mặt anh. Cao từ che mặt, nước mắt âm thầm chảy xuống. Bác sĩ nói, tình hình không lạc quan. Gen Chuan vươn tay, giữ vai Cao Su. Những gì anh đã nói trước đây, anh muốn cưới cô ấy có quan trọng không? Cao Su ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh, tự hỏi tại sao anh lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Tôi, giọng nói của Cao từ khàn khàn, nước mắt cũng nhiều hơn. Tính đi, tôi sắp cưới cô ấy. Cô ấy sẽ là người duy nhất trong cuộc đời này. Gen Chuan lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo và đưa cho Gao Su. Gao Su mở nó ra, và hơi thở của anh ấy đột ngột ngừng lại. Chính giữa hộp là một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ. Ý thức của Lu Ronan chìm vào một vùng biển đen tối, cô bị giam trong một cái lồng, nơi chỉ có kích thước một inch vuông là có thể sống sót. Bên ngoài cái lồng, là những thây ma đang hoành hành, máu đặc và những bộ xương khô héo màu trắng. Đừng đi tới, Lu Ronan cuộn mình thành một quả bóng. Biến đi, trong bóng tối, một âm thanh như nguyền rủa vang lên. Con gái học kém hơn con trai. Điểm tốt có ích lợi gì? Không phải kết hôn, thà học giỏi còn hơn lấy chồng. Xin lỗi, công ty chúng tôi không nhận nữ nhân viên. Không cho ngươi xem, không cho ngươi thấy, ngươi còn mặc như vậy hở hang. Những tiếng nói ấy như gông cùm vô tận, nỗi hổ thẹn của tuổi mới lớn để phát triển, sự phân biệt đối xử nơi công sở, những cuộc hôn nhân quá bụa và những ánh mắt ác ý trong xã hội, dường như thế giới này chưa bao giờ có chỗ đứng cho phụ nữ. Lu Ronan cảm thấy mệt mỏi, và cô ấy muốn bỏ cuộc. Để cô ấy ngủ trong bóng tối. Nếu người đàn ông, Lục Cần Niên mơ hồ nghe thấy tiếng gọi mình, cô cố hết sức mở mắt ra, ánh sáng trắng chiếu vào thế giới của cô, Gao Su hai mắt đỏ ngầu, nhìn cô không chớp. Lục Phỉ Nhiên nhìn đến phường, góc nào cũng tràn ngập hoa hồng nở rộ tranh nhau nhổ tàn, ăn mặc phường thảm hại như một đám cưới lớn. Lục Truy trong tiềm thức vươn tay hướng bụng dưới của hắn. Tử cung, Gao Su nói với cô ấy. Nó bị cắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử của Lục Cần Niên đột nhiên mở to, sự dao động của đường cong nhịp tim trên máy đột nhiên trở nên kịch liệt. Ta sẽ gả cho ngươi. Cao Từ khụ khụ quỳ một gối trên tay, cầm trên tay chiếc nhẫn kim cương, khóc lóc nói với Lục Cẩn Niên. Không ai muốn, ta muốn, ta sẽ gả cho ngươi một người trong đời. Lu Ronan, cưới em đi. Nhịp tim trên màn hình giống như đang đi tàu lượn siêu tốc. Lu Ronan thở không ra hơi, sắc mặt tái mét. Gao Su sợ hãi, nhanh chóng vươn tay bấm chuông gọi bác sĩ. Các bác sĩ và y tá lao tới, bao vây nhóm nam nhân lữ bố, bắt đầu kiểm tra. Lu Ronan khó khăn vươn một tay ra khỏi khe hở và nắm lấy góc quần áo của Gao Su. Cô ấy còn đeo máy thở trên mặt, giọng nói yếu ớt và khan khan. Tôi kết hôn, tác giả có điều muốn nói. Chào chào, Chủ tịch Chiang, bí quyết thành công của bạn là gì? Chủ tịch Chiang, phòng chống cháy nổ, phòng chống trộm cắp và phòng chống Renoan. Chào chào, anh không muốn có vợ à, Chủ tịch Chiang, tôi muốn cuộc sống nhiều hơn. Cách chương.